Chương 373, hẹn nhau. Loại vật này xuất hiện, chỉ là nói cho Diệp Chu một việc, vậy chính là có một người sống lại, hắn có thể sử dụng loại này đặc thù nổ phù tới công kích nơi này mọi người, bởi sự tồn tại của nó, đây là một loại uy hiếp to lớn. Diệp Chu cũng không có muốn những chuyện khác, đã cầm con mắt nhìn chằm chằm bên ngoài, tại nơi rộng rãi địa phương, có vô số nỉ dạ ở nơi nào động trước lấy, bọn họ đã phát hiện một thân ảnh, cũng không ngừng phát động tiến công, vô số phi tiêu ném tới cái kia phụ cận, đồng thời mặt trên cũng có các loại bảo tạc trang bị. Trong nháy mắt mặt đất hoàn toàn nổ tung, thế nhưng đối với cái tên kia mà nói, hắn không loại này công kích, bởi vì đối với hắn mà nói, thân thể hắn đã là từ tử đến sinh, trải qua một cái quá trình. Bởi loại này đặc thù thân thể, để hắn có thể ngắn ngủi từng trải những thống khổ này, hơn nữa có thể ở sau đó trực tiếp khôi phục lại, Diệp Chu chứng kiến cái tên kia lập tức chạy gấp tới. Không có người có thể so với hắn, ở cái thế giới này, bởi vì có càng cường đại lực lượng đến tên kia bên người thời điểm, hắn nhìn về phía nàng. Đây là một cái hết sức đặc thù ní dạ, Diệp Chu từ trước tới nay chưa từng gặp qua, có thể tại nguyên bản cốt truyện bên trong, hắn cũng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, thế nhưng trên người hắn khắp nơi đều là nổ phù, thậm chí làm người chung quanh giả đến phụ cận thời điểm, hắn chuẩn bị làm nổ trên người tất cả nói báo, phù hợp người chung quanh đồng quy vu tận. Nhưng là khi hắn chứng kiến một tuần thời điểm, dĩ nhiên dừng tay lại, Diệp Chu ngâm một bài huy thối liêu tất cả mọi người chung quanh, làm toàn bộ trong chiến tranh cao nhất người nắm quyền. Hắn dĩ nhiên có thể nhìn người này. Lấy thân thiệp hiểm là một cái người đương quyền chuyện không nên làm, thế nhưng cũng đều không sợ hãi, lực lượng của hắn cường đại như vậy, không sử dụng lời nói quả thực liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ngươi đến tột cùng là ai, vì sao dùng loại phương pháp này đem ta gọi ra? Diệp Chu nhìn người kỳ quái này, hắn có lẽ là một cái danh không kinh chuyện ní ra, thế nhưng bị hế thổ chuyển sinh sau đó, hắn chính là vốn có nhất định uy hiếp. Ta chỉ là tới sau một cái lời nhắn, qua đi ta sẽ chết ở chỗ này. Có người hy vọng ngươi đi đến khác một cái địa phương và ngươi gặp lại The. Sau đó người này liền ném tới một cái đặc thù quyển trục, mặt trên ghi lại khác một cá nhân thoại ngữ. Diệp Chu sau khi nhận lấy, dĩ nhiên là một cái hắn không tưởng tượng nổi người. Người này hẹn hắn ở một cái rêu xa địa phương gặp lại, đồng thời Chu Vi không thể có bất kỳ người nào khác tồn tại. Diệp Chu tỉ mỉ suy nghĩ một chút, cái này nhân loại có lẽ sẽ mang đến khác một ít không an định nhân tố. Thế nhưng trên thế giới này, không có chỗ hắn để ý không được sự tình. Ngay sau đó trước mắt người này cũng đã bọc tất cả nổ phù. Trong khoảnh khắc đó, vô số bạo tạc năng lượng bắt đầu tứ tán mà đến, bởi loại này nổ phù là rất là cao cấp cao y chú nở dê loa y kia, viên siêu một dạng tầng thứ nhất cực kỳ bao quần áo, cho nên bạo tạc có thể nói là kinh khủng, nếu như không phải xử lý tốt lời nói, rất có thể uy hiếp chung quanh một khu vực lớn, thậm chí ngay cả bây giờ trung tâm chỉ huy đều sẽ chịu ảnh hưởng. Chứng kiến đây hết thể phát sinh biến cố, Diệp Chu chỉ là đưa tay ra. Một nguồn năng lượng bao phủ ở người này trên người, bắt đầu bao phục vụ, tuy là bạo tạc sau đó, thế nhưng nổ tung năng lượng cũng không có phát tiết đi ra, ngược lại trực tiếp bị áp chế ở giữa. Đến khi cái này nổ tung lực lượng hoàn toàn tán đi sau đó, Diệp Chu trực tiếp buông lỏng tay ra, mặt đất xuất hiện một cái sâu không thấy đáy hố to, lực lượng kinh khủng hoàn toàn chút xuống đất, căn bản không có bất kỳ lực lượng nào ở phía trên. Ở lực lượng trực tiếp xuyên thấu bề mặt quả đất sau đó, một chu sử để ý xong chuyện này. Sau đó về tới chỉ huy tổng bộ, cầm trong tay sự tình giao cho những cái này nhân viên chỉ huy, chính mình mấy cái lên xuống trong lúc đó sẽ đến mặt khác một chỗ, cái này nhất là chỗ vắng lặng địa phương, đi vào thời điểm, một tuần cũng cảm giác mặt đất có một hồi năng lượng tồn tại, tỉ mỉ phân biệt, nơi đây đã tiến hành rồi tốt vô cùng ngụy trang. Chu vi cơ hồ không có bất kỳ năng lượng ba động, chính là vì đem một tuần lừa gạt tiến đến, khi hắn đi tới ở giữa thời điểm, đồng nhiên tất cả năng lượng hoàn toàn bạo phát. Trực tiếp đang ở một cái cự đại đặc thù trong trận pháp, cái này trận pháp có sức mạnh hết sức mạnh mẽ, chính là vì hạn chế Diệp Chu hành động. Nghiệp chủ nhìn về phía Chu Vi có chút khó hiểu, chẳng lẽ có người thực sự muốn dùng loại này phong ấn phương pháp, đem lực lượng của hắn hoàn toàn phong ấn sao? Thoạt nhìn lại không quá có thể. Diệp Chu nhẹ nhàng vỗ tay một cái này phong ấn trận pháp hoàn toàn tiêu thất. Ở hồ cả nỉ giả trên thế giới, lợi hại nhất phong ấn trận pháp không ai bằng lục đạo chỉ bạ cụ tèn sầy. Có thể phong ấn cả gũ giả tuyệt đối cấm thuật. Có thể nói là phong ấn chi thư bên trong cực hạn, trừ cái này chủng phong ấn chi thuật, tối nay Chu còn sẽ có sợ hãi ở ngoài, những thứ khác phong ấn chi thư đối với hắn mà nói đều chẳng qua là một loại vui lùa mà thôi. Hắn vô vô tay, là có thể đem hết thể lực lượng hoàn toàn chấn vỡ, cho nên nơi này phong ấn phương pháp phát động thời điểm, hắn căn bản không có cảm giác nào, sau đó ngoại trừ phong ấn phương pháp, nơi đây còn giống như có những thứ đồ khác, sau đó một cỗ đồng bột trả cờ dạ lực lượng liền từ mặt đất trực tiếp thăng đi lên. Dường như ở chỗ sâu trong có một cái quái vật to lớn. Nó không ngừng phát sinh loại này dường như sóng xung kích một dạng lực lượng, dường như muốn đem tất cả bình định Diệp Chu, lúc này trực tiếp ở trên người không xuống phòng ngự, có hình một vòng tròn năng lượng cầu, có thể phòng ngự hết thể phương hướng đến công kích, ngay trước dưới đất năng lượng đổ xuống mà ra thời điểm, trực tiếp xông lên thiên cung, đem thiên đô mở ra một đạo khe nước to lớn. Ở nơi này tất cả qua đi, Diệp Chu dưới chân đã là một cái sâu không thấy đáy hố to, ra khỏi cái này phong ấn chi thư bên ngoài, vẫn còn có như vậy không ngừng. Diệp Chu cảm thấy những người này thực sự muốn tánh mạng của mình, phong ấn chi thuật chỉ là hạn chế hành động, bọn họ muốn dùng những lực lượng khác đem chính mình hoàn toàn thôn phệ, bất quá bọn họ giống nhau vẫn là thất bại. Lúc này, Diệp Chu tỉ mỉ suy nghĩ một chút, có thể những người này còn sẽ có những thứ khác chuẩn bị, thế nhưng đây hết thể qua đi, những người đó không có động tác khác, đột nhiên ở phía xa xuất hiện một cái đêm đều biết ra hỏa. Nhà kia Lý Tốt Hỏa mang mặt nạ, chỉ lộ ra tới một con mắt, hắn gọi Uchiha Obito. Chỉ bất quá bây giờ mang mặt nạ hắn ngụy trang thành đủ chỉ hạ mạ đã ra. Biết được chân tướng người sẽ không thèm để ý đây hết thể biến hóa, lúc này Diệp Chu vẫn là hỏi cái này đủ chỉ hạ mạ đã ra. Gọi ta tới nơi đây, chỉ là muốn dùng phương thức như vậy giết mẹ ta, ở một trận chiến đấu trong trước giờ giết chết đối phương chủ soái, cái này là vô cùng tốt một loại tuyển trạch, bất quá đối với ta mà nói dường như không có ý nghĩa gì. Cái này chỉ có thể coi là một loại nếm thử mà thôi, ngươi rất cường đại. Cường đại đến cái thế giới này cực hạn đều khó cùng ngươi đánh đồng, ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút chân chính mạnh nhất địa phương, đồng thời cùng ngươi làm một cái giao dịch. Bởi vì chỉ có ngươi có tư cách cùng ta làm giao dịch, cũng chỉ có ta, có thể cùng ngươi nói bên trên chuyện này. Ngươi nghĩ muốn cái gì Diệp Chu hỏi tôn? Một thế giới. Đối phương trả lời.